Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3105, vạn giới binh, màu máu cấm kỵ đường, tràn đầy bất ngờ bí ẩn. Đạo lăng ở phổ ba trong miệng biết được, này màu máu cấm kỵ đường chính là đáng sợ nhất chiến trường. Đã từng nơi này tử thương vô cùng nặng nề, này muốn tìm hiểu ở khai thiên niên đại. Vô địch bá chủ đều chinh phạt qua chiến trường. Ai cũng không biết màu máu cấm kỵ đường đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Nơi này không chỉ có là một cái chiến trường, cũng là một cái thai nghén các loại kỳ lạ bảo vật địa vực. Phổ ba bộ tộc từng có nghe đồn, nơi này xuất thế quá tạo hóa thiên binh, liền tạo hóa thiên binh đều có. Có thể tưởng tượng được màu máu cấm kỵ đường đến cùng có cỡ nào kinh thế. Nghe đồn đại đế đối với màu máu cấm kỵ đường đều mê tít mắt. Bởi vì nơi này dựng dục ra đối với bọn họ hữu dụng vật chất. Đối với đại đế cũng hữu dụng vật chất. Này màu máu cấm kỵ đường giá trị không cách nào cân nhắc. Trong tình huống bình thường, nhân đạo đỉnh cao nhất bên dưới cũng chỉ có thể ở khu vực bên ngoài lắc lư. Nhưng là này khu vực bên ngoài trên căn bản không có bảo vật gì. Chân chính bảo vật đều giấu ở màu máu cấm kỵ đường nơi sâu xa. Nghe đồn bước vào trong này, thấp nhất yêu cầu đều cần nhân đạo đỉnh cao nhất. Vậy thì có chút khủng bố. Chuyện này quả thật chính là đại đế cấp bậc bí cảnh. Có thể nói tiền sử đáng sợ nhất bí cảnh. Cái này bí cảnh liền giấu ở đế lộ chiến bên trong. Dị vực mới thôi đỏ mắt. Này có lẽ có thể dị vực chinh phạt đế lộ chiến một cái nguyên do. Còn màu máu cấm kỵ đường đến cùng có thể hay không vượt qua đến tạo hóa hải. Điểm này đạo lăng liền không rõ ràng. Trong này đến cùng chôn xuống bao nhiêu anh kiệt. Đạo lăng nhịp tim đều đang tăng tốc, có chút xương cốt vạn cổ bất hủ. Đến nay còn tồn tại một ít gợn sóng, rất rõ ràng chết đi cường giả kinh thiên động địa. Này mới bất quá khu vực bên ngoài mà thôi. Đạo lăng thậm chí hoài nghi hắn tiến vào màu máu cấm kỵ đường nơi sâu xa, đều có thể gặp phải chết đi đại đế. Này màu máu cấm kỵ đường trật tự áp lực hình như tại từng bước yếu bớt. Điều này nói rõ màu máu cấm kỵ đường sẽ mở ra. Thời gian rất khả năng ở mấy năm sau, cũng khả năng mấy chục năm ni. Trong này có nhầm vào cường giả tuyệt thế uy thế, chỉ có thể ở thời gian chính xác mới có thể giết đi vào. Để đạo lăng nghi ngờ không thôi. Ta chiếm được cổ đồ thật sự có trọng yếu như vậy. Tổ vương máu là quý giá bực nào. Huyết tổ không tiếc tiêu hao 3 giọt tổ vương máu. Cũng phải sớm lấy đi tàn đồ. Dị vực tổ vương trong lúc đó khẳng định cũng không hòa thuận. Huyết tổ đây là đoạt xuống tay trước. Đạo lăng phát hiện một ít khu vực nguy hiểm. Hắn đều cẩn thận tách ra. Một ít khu vực quá làm người ta sợ hãi, chảy xuôi thần bí khí thể, có thể mang thân thể cắn giết không còn một múng. Ầm ầm, tới gần một khu vực thời khắc, đạo lăng thân thể đều đang lay động, lồng ngực bùng nổ ra ầm ầm nổ vang, như là bị thần truy gõ vang, rung động thể xác của hắn. Dĩ nhiên có thể lay động cơ thể ta, đạo lăng giật mình. Hắn dò xét đi qua, mơ hồ nhìn thấy một cái màu máu đại thâm uyên, chảy xuôi ngập trời quyền ý, như là vỡ diệt chư thiên thập địa một quyền, tồn tại lịch sử không thể khảo, nhưng là nó y nguyên tỏa ra khủng bố quyền thế, cuối cùng cũng là chuẩn đế, ở đây liều mạng, lưu lại một đòn, năm tháng đều không thể xóa đi, đạo lăng rất là giật mình. Hắn càng đến gần, thân thể rung động liền càng là kinh người. Trong cơ thể xương đều có một loại bị đè nát xu thế. Điều này làm cho hắn không dám tới gần. Tách ra cái này hung địa, Lần này Đạo Lăng liền bắt đầu đi vòng. Hắn không thể không nói màu máu cấm kỵ giữa lộ mặt quá hung hiểm. Một ít khu vực dĩ nhiên không người tế. Rất rõ ràng không người dám to gan bước vào. Xem ra này cổ đồ quá trọng yếu. Đây mới là khu vực bên ngoài. Nếu này màu máu cấm kỵ đường bên trong cất giấu đối với đại đế cũng hữu dụng kỳ chân dị bảo. Khu không người khẳng định là nhiều nhất. Nhưng là quá hung hiểm. Có địa đồ liền không giống nhau. Đạo Lăng giật mình. Vẽ địa đồ cường giả. Rất khả năng là một tôn cổ đế. Nếu không tồn tại cái này kỷ nguyên vũ trụ. Vậy thì là trước đại phá diệt thời đại cường giả để lại. Đạo Lăng sẽ không mạo hiểm tra xét. Hắn hiện tại không cần quá bảo vật quý trọng. Này màu máu cấm kỵ đường quá tà môn. Tổ vương cũng nghĩ ra được địa đồ. Hung hiểm tính có thể tưởng tượng được. Gần rồi, Đạo Lăng từng bước đến gần rồi chỗ cần đến. Trong cơ thể hắn huyết dịch sôi trào càng kịch liệt. Hắn rất kích động. Điều này nói rõ thái cổ, đạo tộc chết đi cường giả. Lưu lại một ít dấu ấn. Có thể hấp dẫn đạo tộc huyết thống mà đến. Rất có thể sẽ lưu lại một ít truyền thừa. Bộ tộc ta tiền bối cũng ở màu máu cấm kỵ đường chinh phạt quá. Đạo Lăng cấp tốc hướng bên trong chạy. Nơi này khoảng cách trung gian khu vực còn đối lập với xa xôi. Thế nhưng hài cốt đã rất ít. Nói rõ xong tới đây tu sĩ căn bản không nhiều. Từ từ, Đạo Lăng trong cơ thể tinh huyết đều muốn nghịch chảy ra. Hắn rốt cục nhìn thấy chỗ cần đến. Một bộ tàn cốt nằm dày đặc rườm rà đạo văn. Không nghi ngờ chút nào. Đây là cực đạo đế kinh tu luyện tới xuất thần nhập hóa trình độ. Căn cứ một ít cổ sử, cực đạo đại đế chưa từng lưu lại gia tộc. Thế nhưng cực đạo đại đế rất khả năng lưu lại dòng dõi đời sau. Hắn đời sau lưu lại huyết thống kéo dài đạo tộc. Lẽ nào là một vị chuẩn đế? Đạo Lăng nhịp tim đều đang tăng tốc. Nếu là chuẩn đế vậy rất có thể là cực đạo đại đế thân tử. Hắn đã cảm giác được này tàn cốt bên trong còn đang dệt cực đạo lực lượng. Để Đạo Lăng trong cơ thể đế máu theo sôi trào. Đạo Lăng xông lên, hai mắt như bó đuốc. Nhìn chằm chằm cụ này tàn cốt. Tàn cốt thức tỉnh. Trong cơ thể lan truyền ra mênh mông tụng kinh âm. Đây là cực đạo đế kinh ở đọc. Lớn lao quán tai. Rung động ầm ầm ẩn ni Đạo Lăng toàn thể huyết dịch sôi trào. Đạo tộc tộc ấn triệt để mở ra. Thể sắc của hắn đều vờn quanh trật tự sức mạnh. Đạo tộc huyết thống đã áp sát chuẩn đế huyết thống. Mạnh mẽ tuyệt luân. Đương theo tàn cốt vang lên. Tổ tiên. Đạo Lăng quỳ trên mặt đất dập đầu. Đây nhất định là cực đạo đại đế đời sau không thể nghi ngờ. Hắn rất kích động. Rất khả năng là đại đế tổ tiên thân tử. Được cho là đạo tộc tiểu tổ. Tàn cốt cố nhiên thức tỉnh. Nhưng là sức mạnh y nguyên phi thường suy yếu. Nhưng là trong cơ thể hắn truyền lưu ra một tia lại một tia sức mạnh thần bí. Xuyên qua đến Đạo Lăng thân thể bên trong. Thời khắc này Đạo Lăng thân thể trong nháy mắt hừng hực đứng dậy. Hắn quả thực ở đây khai thiên tích địa. Quanh thân dị tượng ngập trời. Có thể nứt vũ trụ vạn giới. Ầm ầm ầm. Thời khắc này trời long đất lở. Quỷ khóc thần hào. Các loại nghịch thiên dị tượng hiển hiện ra. Nương theo tài năng tuyệt thế chi khí. Đây là một khẩu lại một khẩu ép sụp chư thiên thiên binh bóng mờ hiển hóa ra ngoài. Muốn đập sập toàn bộ màu máu cấm kỵ đường. Vạn giới binh, Đạo Lăng vô cùng kích động. Đây là cực đạo đại đế mở ra cái thế bí thuật vạn giới binh. Nghe đồn này vạn giới binh là cực đạo đại đế quan sát các loại đế binh cùng tạo hóa thiên binh. Cuối cùng thôi diễn đi ra. Này truyền thừa chính là vạn giới binh. Thông qua đạo tộc máu, lan truyền đến đạo lăng linh hồn bên trong. Lưu cái kế tiếp truyền thừa dấu ấn, tàn cốt truyền công xong xuôi, liền cấp tốc suy yếu xuống. Chỉ bất quá hắn vẫn không có dừng lại, lan truyền ra từng sợi ý niệm. Đây là một cái bản đồ, hơn nữa là đi về nội bộ bản đồ. Bản đồ tiêu chí một phương hướng, này rất khả năng là một cái tàng bảo nơi, để đạo lăng đi tới chỗ cần đến. Tổ tiên muốn nói gì? Đạo lăng con mắt hơi co rụt lại, phát hiện đạo tộc tổ tiên hình như tại há mồm, mới vừa phun ra một chữ thời khắc. Đạo lăng sắc mặt hoàn toàn thay đổi, toàn bộ mái tóc múa tung, con mắt đều dựng đứng lên. Khu vực này triệt để biến, màu máu kỷ nguyên đến, hình cùng thế giới tận thế. Đạo lăng con đường phía trước tựa hồ gãy vỡ, đó là một cái đáng sợ kỷ nguyên mở ra đến. Vương xuống ngàn tỷ lớp tia chớp màu đỏ ngòm, mỗi một cái đều thô lớn đến kinh người. Có thể nói ngàn tỷ lớp màu máu vũ trụ đánh xuống. Không được, đạo lăng hai mắt trợn trừng. Hình ảnh này quá để hắn phẫn nộ, ngàn tỷ lớp chớp giật ép rơi xuống, đem đạo tổ tổ tiên tàn cốt vách thành phấn vụn. Hết chương.